Thư viện audio.net mời các bạn cùng thưởng thức tiếp bộ truyện dài Kiếm hiệp mang tựa đề Lệnh xé xác quyển thứ tư của tác giả Lã Phi Khánh do Dân Ngọc của diễn đàn Thư viện audio.net tự động. Lệnh xé xác. Mời các bạn cùng nghe. Chương 63 Tuyệt mệnh cốc. Về phần Chí Tôn, rơi xuống vực sâu khoảng 30 trượng, chạm nhầm bụi cát đằng, rồi mới rớt nằm dưới huyệt cốc. Chẳng biết bao nhiêu thời gian, Chí Tôn mới hồi tỉnh dậy, mở mắt ra. Lúc ấy trời chưa tối, tuyệt cốc phản chiếu ánh sáng lờ mờ. Chí Tôn lẹ làng đứng dậy, chợt nghe có sự dị thường trong cơ thể, liền thò tay vào lòng, bất giác hốt hoảng lên. Quyển Huyết Hải Thâm Cừu đã biến đi đâu mất từ bao giờ, cả bảo vật Ô Mộc Bảo Lục cũng không còn nữa, chỉ còn vỏn vẹn cây tàn chi quái đao mà thôi. Thật ngoài sức tưởng tượng của chàng. Chàng giơ hữu chưởng nhắm dắt tuyệt cốc, đẩy ra một ngọn chưởng phong. Lạ lùng thay, chẳng hề nghe tiếng chưởng âm chớp động chi hết. Gương mặt Chí Tôn tái nhạt, khẽ kêu: chết mất, võ công ta đã hỏng hết rồi. Chí Tôn ngồi phệt xuống, ôm lấy đầu, nước mắt ràn rụa chảy ra. Chàng hết sức thắc mắc, chẳng hiểu mình thò độc luồng chưởng phong của nhân vật nào đánh trộm chàng đến nỗi phế cả công lực như thế. Còn bảo vật Ô Mộc Thần Công giờ đã lọt vào tay ma đầu nào? Nếu âm ma giáo chủ hay Ngọc Diện Diêm Bà bắt được, luyện hết năm ngón tuyệt diệu thế ấy, hợp cùng những đường chiêu khốc liệt của chúng, thì sau này dù chàng có may mắn thoát khỏi tuyệt cốc, con đường phục hận cho sư môn quả là cơn ác mộng. Thật lâu Chí Tôn mới đứng dậy, đưa mắt nhìn lên thì trông thấy một vùng u tối lờ mờ, chẳng rõ từ mặt đất xuống nơi chàng là bao nhiêu trượng. Nhưng với công lực của chàng giờ đây chắc chắn không thể nào lên khỏi tuyệt cốc rồi. Chí Tôn buông tiếng thở dài dây qua. Chàng thấy phía trong tuyệt cốc có một đám cỏ xanh rì. Giữa đám cỏ có nhiều đốm sáng tợ như những ngọn đèn ma. Gió lạnh nổi lên từng hồi như âm phong từ cõi A Tỳ đưa tới, khiến Chí Tôn phải rùng mình. Chừng trông kỹ lại thì đó là một hang động âm u, vô số những bộ xương người trắng phếu chồng chất lên nhau. Chí Tôn vô cùng kinh hãi, chàng bước tới đám cỏ nhiều đốm sáng, quét mắt quan sát. Chàng nhủ thầm: lạ thật, đây là hang động nào, sao lại có quá nhiều bộ xương người già lẫn xác mới chết nữa. Động tính hiếu kỳ, Chí Tôn do dự một chặp rồi mạnh dạn tiến sâu vô khoảng 10 trượng. Chợt chàng nhận thấy trên mặt đất có dấu máu đào, dưới vệt máu cuối cùng lại có một cái tử thi, da thịt hãy còn tươi, vết chưởng thủng sâu vào ngực. Chí Tôn hốt hoảng kêu lên: Nam Tà! Trong lòng chàng vừa lo sợ vừa lẫn vui mừng, vì cứ theo truyền thuyết Vũ Lâm thì Nam Tà đã tuyệt tích giang hồ từ năm 50 năm qua, chẳng ngờ ngày nay lại phát hiện dưới tuyệt cốc này. Sau một lúc ngơ ngác bâng khuâng, Chí Tôn tiến lại gần động cốc xem động tình thế nào. Chợt chàng trông thấy trên vách đá cách chừng 5 trượng có đề ba chữ thật to đỏ tở máu: tuyệt mệnh cốc. Bất giác Chí Tôn ngơ ngác đi, chưa biết phải tính ra làm sao cả. Trầm ngâm một lúc, chàng lẩm bẩm: hay ta cứ thử vào đấy xem thử ra sao. Ý chí đã quyết, Chí Tôn bước vào cánh cửa đá ẩn mình. Phía trong là một thạch động rộng lớn, vách đá bóng nhón dị thường. Trên trần có gắn một hạt minh châu to bằng chiếc đầu, chiếu sáng như ban ngày. Chàng định xây mình lên bước tới vách động, chợt có tiếng quát như sấm nổ. Đứng yên đấy! Tiếng gầm quát này làm rung chuyển cả thạch động, khiến Chí Tôn kinh hoàng lên không dám động đậy thân mình. Một bóng người như từ trong hư ảnh lờ mờ rồi dục hiện rõ ra. Chí Tôn trông kỹ, đó là một vị thần tà, tóc râu bạc phếu, trạc ngoài 150 tuổi, cặp mắt lộ tinh quang như hai ngọn đèn thần. Vừa trông thấy mặt Chí Tôn, vị thần tà đã rống to gần sập cả thạch động. Lạc Bá Đào, ngươi quả đã tới số rồi, hãy trong ngọn phục ma thần công của ta lấy mạng ngươi đây. Sau tiếng rống kinh hồn đó, đã thấy toàn thân vị thần tà hiện ra một màu đỏ dời tở máu đào, hữu chưởng như lưu quyết giơ lên bằng ngực. Biết vị thần tà đã lầm lẫn mình với một nhân vật nào đó, Chí Tôn hốt hoảng kêu to: Lão tiền bối, giảng sinh chính là Chí Tôn, chứ không phải Lạc Bá Đào nào cả. Vị thần tà dùng quyết chưởng ngạc nhiên. Sau đó, ngươi không phải thằng súc sanh Lạc Bá Đào à? Quả thật như thế, giảng sinh tên là Dương Chí Tôn, chứ không phải danh hiệu mà lão tiền bối vừa bảo. Vị thần tà trợn cặp mắt thần, nhìn kỹ Chí Tôn, bỗng nói: Ồ, tiểu tử, ngươi quả không phải Lạc Bá Đào. Tuổi tác ngươi hãy còn nhỏ hơn hắn rất nhiều. Chí Tôn nghiêm nghị hỏi vị thần tà: Thưa lão tiền bối, Lạc Bá Đào là ai? Hắn có liên hệ đến lão tiền bối mà thoạt lầm tưởng là giảng sinh, người lại thịnh nộ dường ấy. Vị thần tà như nổi giận, quát chấn động bốn bề vách đá: Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai chưa? Chí Tôn tháo lùi một bước: Thưa tiền bối, nếu giảng sinh không lầm thì lão tiền bối chính là nam tà tuyệt tích giang hồ từ 10 năm qua, có phải thế chăng? Vị thần tà sáng rực cặp mắt thần: Đúng như vậy, chính ta là nam tà đây. Chí Tôn hoan hỷ cung tay: Thật là một điều vạn hạnh cho giảng sinh, nay tình cờ được diện kiến lão tiền bối, xin làm một đại lễ để tỏ lòng thành kính. Nói dứt, Chí Tôn toàn cúi xuống hành đại lễ. Nam tà dựng đứng, cặp lông mày đỏ chói: Đứng yên đấy, tiểu tử, người lọt vào tuyệt mệnh cốc này có phải do Lạc Bá Đào sai bảo không? Chí Tôn lắc đầu: Thưa lão tiền bối, giảng sinh do một sự tình cờ lọt xuống đây, chứ không hề một ai sai khiến cả. Hơn nữa, từ ngày ra mặt giang hồ, thú thật giảng sinh chưa từng nghe tới tên Lạc Bá Đào một lần nào. Thế người có đọc ba chữ tuyệt mệnh cốc ta để ngoài thạch động chăng? Giảng sinh đã đọc qua rồi. Nam tà cười rợn tóc gái: Ha ha, vậy số mệnh ngươi đã hỏng rồi. Vừa nói, nam tà vừa thò tay vào lòng túi, rút ra một quyết kiếm đỏ dời tở máu, gầm bảo Chí Tôn: Quy lệ của ta đã lọt vào thạch động này là phải tự sát, vậy ngươi hãy chọn lấy cái chết bằng cách nhẹ nhàng này, đừng chờ ta hạ độc thủ. Chí Tôn nhìn quyết kiếm trên tay nam tà mà rung động tận đáy lòng, chàng cung kính hỏi: Lão tiền bối ra lệnh cho giảng sinh tự sát à? Đó là quy lệ của Tuyệt Mệnh Cốc từ trước đến nay chưa một kẻ nào xuống đây mà sống sót trở về. Nhờ vậy ta mới giấu nhẹm tung tích từ 50 năm qua. Chẳng lẽ bây giờ tha ngươi để lộ diện giang hồ sao? Chí Tôn tháo đầm cả mồ hôi. Một ý nghĩ chợt thoáng qua óc chàng. Chàng mạnh dạn nói, nhưng giảng sinh thành khẩn tỏ bài cùng lão tiền bối, giảng sinh vào đây chỉ có ý định bái kiến mà thôi. Nam Tà hơi kinh dị. Tiểu tử, ngươi vừa bảo gì? Ngươi định bái kiến ta à? Quả đúng như vậy. Trong thiên hạ rất nhiều kỳ nhân dị khách, sao ngươi không tìm nơi khác mà thực hiện nguyện vọng của mình? Thưa lão tiền bối, vì những kẻ thù của giảng sinh công lực quá cao thâm, giảng bối vừa luyện được mấy ngọn võ công tột bậc, tưởng rằng sẽ thực hiện những điều mong ước của mình. Không ngờ khi đấu nhau với hai tên đại ác ma, thình lình giảng sinh bị trúng nhầm một ngọn chưởng phong quá dị của một nhân vật tà quái, phế bỏ tất cả công lực. Thần sắc Nam Tà có vẻ hơi biến đổi, xạ cặp mắt sáng chớp như hai ngọn đèn thần, nhìn Chí Tôn một chập rồi rống to. Tiểu tử, trước sau gì ngươi cũng phải chết một phen. Nếu trời ban cho ngươi gân cốt dị thường hoặc sẵn kỳ duyên nào đó, thì khi chết đi cũng có thể hoàn hồn lại. Nếu quả được như vậy, sau đây mới có thể nói tới chuyện truyền dạy võ công, bằng không thì chẳng qua đó là số hệ đã an bài. Tiếng an bài chưa kịp dứt, Nam Tà đã dẫn toàn bộ công lực chưởng hình đỏ dời tở máu, nhắm ngay tâm huyệt Chí Tôn quy một ngọn. Chí Tôn rúng mình lên, chàng chưa kịp hành động gì cả thì luồng huyết khí đã ào tới. Bình! Chí Tôn trúng nhầm huyết chưởng, toàn thân rung bắn ra ngoài thạch động, không kịp nửa tiếng kêu rên. Quýt! Chàng té nằm bất động trên đám cỏ. Nam Tà phóng theo Chí Tôn, quét cặp mắt nhìn xem tình trạng trên cơ thể chàng. Vị thần tà thấy vạt áo trước của Chí Tôn đã rách toạc, trên ngực hẳn rõ một dấu quyết chưởng rướm máu, chẳng còn cựa quậy chi cả. Nam Tà đứng yên một chập, bỗng rống lên mấy tiếng thảm liệt bi thương, rồi xê mình trở vào biệt phủ. Lúc bấy giờ, phía ngoài Tuyệt Mệnh Cốc, trời đã đổ tối, màn đêm vẫn một màu đen thẳm, gió từng hồi thổi lạnh cắt da. Chí Tôn mãi nằm bất động, quả tim ngưng đập lâu. Trải qua một đêm đầy sự hãi hùng dưới Tuyệt Mệnh Cốc, sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên tới đỉnh đồi trên mặt đất, soi tờ mờ xuống Tuyệt Cốc âm u, thì nỗi đơn Ngưu Long Giao trong cực đan điền Chí Tôn tiết ra một luồng khí lạnh, một nóng nhiễm màu chạy rần khắp cả huyệt đạo trong cơ thể, tự nhiên da mặt hồng hào trở lại như xưa. Chí Tôn dần dần tỉnh lại, mở bừng hai mắt. Chàng phóng mình lên, mừng rỡ như điên cuồng. Ồ, ta sống lại rồi. Chàng hướng vào biệt phủ Tuyệt Mệnh Cốc, loạn chọn bước vào. Nhưng vì vết thương trong các huyệt đạo còn trầm trọng, Chí Tôn chỉ bước chưa đầy một trượng là đã ngã quỵ. Chàng nằm yên một lúc, rồi dùng hai tay bò lết vào trong biệt phủ. Tuy chỉ cách ngoài năm trượng, nhưng vì các huyệt đạo bị bế tắc, nên Chí Tôn tốn một thời gian khá lâu mới tới cửa biệt phủ. Chàng mệt lã đến phải ngất đi. Trong khi Nam Tà với sắc mặt vui tươi từ đâu xuất hiện đến trước mặt Chí Tôn. Thò hữu dưỡng nhét hai linh đơn màu hồng vào mồm chàng. Chí Tôn ngậm linh đơn chờ thấm tan. Một mùi thơm tho kỳ diệu bay phất vào mũi Chí Tôn, từ từ thấm ngấm xuống vực đan điền. Chẳng mấy chốc, các huyệt đạo trong cơ thể của Chí Tôn được vận hành thông suốt. Tinh thần chàng cảm thấy phấn chấn lạ lùng. Chàng dùng phóng mình lên thi lễ. Giảng sinh xin đa tạ công ơn của lão tiền bối đã cho hai hoàng linh dược hồi sinh, nếu không đành cam mang hận rồi. Nam tà khẽ phất động hữu trưởng to bằng chiếc quạt tiên ông. Khỏi cần việc ấy, ngươi hãy theo ta vào biệt phủ dùng một bữa cơm, rồi sau đấy sẽ hay. Dứt lời, nam tà thênh thang đi trước, Chí Tôn chậm chậm theo sau. Một mâm thức ăn đã dọn sẵn từ bao giờ, khói bốc lên nghi ngút. Qua mấy ngày liền chẳng có gì trong dạ, Chí Tôn ngồi lại ăn không ngừng. Xong đâu đấy, nam tà bảo Chí Tôn, giờ ngươi hãy thử vận hành nội lực cho ta xem. Chí Tôn vâng lời theo nam tà, xây mình ra giữa động, vận hành chân khí, trải qua 36 vòng. Nam tà bước lại gần chàng, giờ hữu trưởng bắt hai đại huyệt một chập, bảo, tiểu tử, ta thật rất mừng cho ngươi, từ xưa đến nay chưa có một ai sống nổi dưới ngọn huyết dưỡng của ta. Chính ngươi là kẻ đầu tiên có cái vinh hạnh ấy. Chí Tôn vô cùng kích động. Đa tạ lão tiền bối đã lượng tình dung tha cho giảng sinh. Nếu không, chắc chắn giờ đây giảng sinh đã rũ nắm xương tàn rồi. Nam tà trầm nghiêm bảo, sự thật như lời ngươi mới bảo, ngọn huyết kiếm hôm qua cũng chưa đến lúc ta phải vận dụng toàn bộ võ công. Nhưng giá ngươi không được, trời ban cho một căn cốt dị thường và chiên nội đơn ngưu long giao hộ thân, thì có thể giờ đây ngươi đã quá ra người thiên cổ rồi. Nghe nam tà nói tới nội đơn ngưu long giao, bất giác Chí Tôn đã phải giật mình. Chàng ngầm phục vị thần tà quyền thông vũ trụ đó. Chỉ nội một cái cầm tay bắt quyệt đạo của chàng là nam tà đã hiểu rõ sự nhiệm màu kỳ bí trong cơ thể, thật không thể nào tưởng tượng được. Ngài chưa lọt vào tuyệt cốc, Chí Tôn cũng đã từng bị nam hoa quái linh nhìn mặt phát giác nội đơn ngương long giao một lần rồi, giờ đến lượt nam tà. Các bạn đang nghe truyện Vô Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí. Quả giang hồ mong mênh vô tận, những bậc kỳ tài dị quái hãy còn nhiều ẩn tàng trong thâm sơn cùng cốc, không thể nào đo lường được. Lúc vừa ra mặt Vũ Lâm, Chí Tôn ngỡ Tây Nhạc Lăng Di Phong là thiên hạ đệ nhất nhân, khắp nơi cao thủ kỳ nhân, không còn một ai địch nổi. Nhưng sau đêm đấu võ tại ngọn đồi thần nữ, chàng đánh bại kiếm khách Phạm Thiên Hoa, thì bây giờ ý niệm chàng đã có khác. Rồi đến việc năm luồng quái chưởng Ô Mộc Bảo Lục khi luyện xong, Chí Tôn ngỡ mình đã trở thành Vũ Lâm Chi Quân, nhưng rốt lại tan thành ác mộng. Đột nhiên trong phút tận cùng báo phụ cho sư môn giang hồ, xuất hiện nhiều nhân vật tà quái võ công vô lượng. Giờ đây theo truyền thuyết của Vũ Lâm, nam tà lại hiện thân, công lực cao thâm tới bậc nào chưa rõ, nhưng nội luồng quyết chữ quật chàng chết ngất trọn đêm qua cũng đã chứng tỏ võ công của vị thần tà này quyền thông vũ trụ rồi. Ô Mộc thần công đã mất, võ công chàng bị hủy diệt, không thể nào đeo đuổi theo Mộng Diễn Vong được nữa. Chàng có thể nhân cơ hội ngàn năm này mà xin thụ giáo với Nam Tà, rồi sau đó sẽ hay. Nghĩ như vậy rồi, Chí Tôn chắp tay cung kính: thưa lão tiền bối, giờ giảng sinh có thể hành đại lễ chưa? Nam Tà lắc chòm râu bạc phơ: việc đó hãy còn sớm quá, vì hiện nay trong người tiểu tử hãy còn mang chất độc, ma độc vô hình, chưa thể nhất thời cứu chữa được, đừng nói tới chuyện tập luyện võ công. Chí Tôn tái nhạt sắc mặt, bật kêu: ma độc vô hình. Nam Tà gật mạnh đầu: đúng như vậy, cũng vì trúng ma độc vô hình mà ngươi bị phế cả võ công, chỉ trong nội 3 ngày là phải biến tan thành máu thịt. Chí Tôn rùng mình thê thảm: thưa lão tiền bối, chất ma độc vô hình này có cách chữa trị chăng? Nam Tà ngẫm nghĩ dây lâu bảo: ta trông thấy ngươi trời sẵn ban cho một căn cốt dị thường, lại có nội đơn ngưu long dao vô song thiên hạ, sau này có thể trở thành vũ lâm đệ nhất nhân, nên niệm tình mà chữa trị cho ngươi bằng nội khí phục ma thần công, mỗi ngày truyền sang cơ thể ngươi một ít tống khứ chất độc tối thượng giang hồ đó cho đến 3 năm liền, như vậy mới có thể chữa khỏi được. Chí Tôn nửa vui mừng nửa thất vọng, chàng lại hỏi: lão tiền bối, còn cách nào chữa trị cho giảng sinh chống hơn thời gian ấy không? Nam Tà lắc đầu: ma độc vô hình trên thế gian này ngoài phục ma thần công của ta không còn một thứ tiên đơn nào cứu khỏi, nhưng phải là thời gian ấy chứ chẳng còn cách nào hơn. Chí Tôn vô cùng kích động: giảng sinh xin tuân lệnh của lão tiền bối, công đức cao thâm này ngày sau mong được đáp đền. Nam Tà nói tợ sấm rền: không cần việc đó, trước nhất ta chữa trị chất ma độc vô hình cho ngươi, rồi sau đấy sẽ truyền dạy võ công. Bây giờ ngươi hãy ngồi xếp bằng trên mặt đất cho mau. Chí Tôn liền làm theo lời Nam Tà vừa bảo, chàng ngồi ngay xuống đất, hai mắt nhắm lại như người tịnh tọa. Nam Tà xây ra sau lưng Chí Tôn, một tay bắt vào đại huyệt chân dương của chàng, một tay kèm chặt tử đạo, ngầm giận nội khí khởi đầu truyền phục ma thần công sang cơ thể cho chàng. Chí Tôn rúng động thân hình vì cảm nghe một luồng nhiệt đại chạy rần vào cơ thể, thông suốt qua quyền sanh tử quyền quang. Nửa giờ sau, Nam Tà và Chí Tôn cùng đứng dậy, bước lại phản đá ngồi xuống. Sắc mặt Nam Tà vẫn bình thường, riêng Chí Tôn tháo dầm cả mồ hôi vì thấm mệt. Một già một trẻ sống với nhau trong tuyệt cốc U Minh trải qua 3 năm trường đăng đẳng. Chất ma độc vô hình trong huyệt đạo của Chí Tôn đã bị nội khí phục ma thần công diệt mất. Nam Tà phù mạch chu đáo rồi bảo Chí Tôn: kể từ ngày chữa trị vết tử thương của ngươi tới nay đã đúng 3 năm, chất ma độc vô hình cũng vừa bị tống khứ ra khỏi cơ thể của ngươi rồi. Giờ ngươi có thể tin mình không còn sợ chết vì chất ấy nữa. Chí Tôn vô cùng hoan hỷ, chàng chắp tay trước ngực cung kính: đa tạ công ơn cứu mạng của lão tiền bối, giảng sinh xin lãnh giáo tập luyện võ công. Nam Tà tác nghiêm: trước khi truyền dạy võ công cho ngươi, ta có ba điều cần bảo. Chí Tôn bốc lên hào khí, xin lão tiền bối chỉ giáo cho. Giọng Nam Tà trở nên nặng trầm. Điều thứ nhất, người phải thực hành những lời ta sai khiến mà không được phản bội. Chí Tôn quả quyết. Giảng sinh nguyện hết sức thi hành theo mệnh lệnh của lão tiền bối. Còn điều thứ hai, Nam Tà nói mấy câu tốt hồn. Điều thứ hai, ta cần bảo trước đời ngươi, nếu trong vòng 15 hôm mà ngươi chưa đạt thành bí quyết võ công phục ma thần công thì tức khắc ta hủy diệt ngươi và bỏ thay ngoài biệt phủ để giữ kín tung tích cho ta đối với bọn giang hồ. Ngươi nghe rõ rồi đấy chứ? Chí Tôn rùng mình đáp: Dân giảng sinh sẽ tận lực ra công luyện tập, nhất định không để phụ lòng lão tiền bối khổ nhọc trong 3 năm qua. Tốt lắm. Còn điều thứ ba, ngươi không được gọi ta bằng sư phụ trong khi còn tại động phủ này hay lúc đã hiện diện giang hồ. Sắc mặt Chí Tôn bỗng trở nên trầm buồn khi nhớ tới Dương Chấn Hoàng. Chàng ngậm ngùi nói: Lão tiền bối không bảo giảng sinh cũng đã có ý niệm đó, vì thú thật ngày trước giảng sinh đã có bái sư một lần rồi. Thế thì hay lắm, giờ ngươi đã có thể tập luyện võ công ngay từ giây phút này. Từ đó Chí Tôn đêm ngày đem tinh thần đắm chìm trong học thuật ngón võ công tuyệt thế phục ma thần công dưới Tuyệt Mệnh Cốc. Nhờ trời phù cho trí óc thông minh hơn người, lại hết sức ra công luyện tập với sự kích động báo phụ sư tù, nên qua đến ngày thứ 14, Chí Tôn đã tụ thành tuyệt chiêu phục ma thần công. Đồng thời Nam Tà lại đem chiếc xích ma hoàng đỏ dời tợ máu trao cho Chí Tôn truyền ngón võ công bất phàm thứ hai của lão ta. Qua suốt một đêm ngày khổ luyện, Chí Tôn lại thông suốt sự huyền bí của chiếc xích ma hoàng mỗi khi chàng dẫn công. Đột nhiên bảo vật to lớn lạ thường, đồng thời phát ra một thứ âm thanh kỳ dị đoạt hồn. Chẳng những có thế lấy thủ cấp đối phương trong vòng 3 trượng mà lại vận dụng như ý nữa. Bấy giờ Nam Tà mới bảo Chí Tôn: Người bây giờ dẫn toàn công lực đưa một đường chiêu phục ma thần chưởng vào vách đá đi, ta xem thử công lực đã tới bực nào. Tức thì Chí Tôn xây mình tới bài trước, dựng ngược nguyệt chưởng đỏ dời tợ máu lên nhắm ngay tảng đá khổng lồ, đẩy ra một luồng kinh khí phục ma thần công. Ầm! Khối đá khổng lồ tan thành cát bụi tung bay mù mịt khắp thạch động. Nam Tà xà cặp mắt tợ luồng điện quang quét nhìn chưởng kình đỏ tợ máu in rõ ràng trên vách đá. Theo đó trên mặt đất lại hẳn bài vết máu tươi. Bất giác Chí Tôn reo lên: Ta đã thành công rồi. Chàng hớn hở nhìn sang Nam Tà chờ sự hoan hỷ, nhưng trái ngược với ý nghĩ của Chí Tôn, sắc mặt Nam Tà chẳng hề thấy một chút kích động. Chập lâu Nam Tà khe khẽ gật đầu rồi quay vào lấy ra một cái bị da và bầu linh đơn trao cho Chí Tôn, trầm giọng bảo: Đây là lộ phí, còn đây là linh dược phòng thân, người hãy cất lấy rồi lên đường ngay. Việc trước nhất, người hãy đến Thiếu Lâm Cổ Tự lấy 3 cái thủ cấp của Huỳnh Minh Đạo Nhân, Đại Hồ Kim Báo và Trường Hận Thư Sinh cho ta. 2 lão kia muốn người sử dụng bằng ngón võ công gì cũng được, nhưng riêng Quỳnh Minh đạo nhân thì hãy dùng chiếc xích ma hoàng đoạt mệnh lão, vì ta có mối thù sâu tợ biển. Bởi cách đây 50 năm về trước, khi ta ngồi luyện ngón võ công trên đỉnh Phù La, lão ta đã cùng đồng bọn phóng hỏa đốt ta suýt chết, đồng thời thiêu hủy mấy cuốn Bắt Đẩu Chân Kinh, một trước tác trưởng môn vô thượng từ đời sơ cổ. Xong xuôi, người hãy tìm nơi chôn giấu ba cái thủ cấp bọn chúng xong, rồi đến Ôn Ma Thành, do tình hình bắt độc lão ma, sau đó trở về Tuyệt Mệnh Cốc phục lệnh. Chí Tôn ngờ ngác: thưa lão tiền bối, ngài còn hiện diện giang hồ, quả tình giảng sinh chưa hề nghe nói tới tên bắt độc lão ma này. Nam Tà gật đầu: người bảo rất đúng, bắt độc lão ma cùng tuyệt tích trên giang hồ một lượt với ta, kể đến nay cũng đã 50 năm rồi, nhưng hắn đã bắt đầu lộ diện trong khi ngươi còn ở dưới biệt động này, và bộ mặt Vũ Lâm bây giờ đã thay đổi khác thường, chừng ngươi lên đấy sẽ rõ. Vậy giảng sinh phải tìm bắt độc lão ma ở nơi nào? Khi lên khỏi Tuyệt Cốc rồi, người cứ đi thẳng về hướng bắc, cạnh bờ bể, tự nhiên sẽ tìm được tòa Uổng Ma Thành. Hễ gặp nhân vật nào sử dụng quyền âm chưởng và quỷ thắng thì chính hắn là bất độc lão ma. Ngươi nhớ lời ta dặn bảo rồi chứ? Chí Tôn dân dạ, tiếp lấy hai vật của Nam Tà trao cho, rồi phóng mình lên Tuyệt Cốc như một làn khói nhỏ trong ánh mắt thời gian. Chí Tôn đã lên khỏi miệng vực quanh năm mây khói cuộn mờ. Chàng phóng mình ra khỏi quan lộ, đi một mạch tới quận lỵ kia, vừa lúc trời cũng vừa đổ tối. Chí Tôn tìm tửu điếm vắng vẻ, gọi thức ăn và rượu ra ăn uống một hồi. Đầu đấy xong xuôi, Chí Tôn trả tiền chủ quán, rồi vội vã lên đường. Qua ngày thứ hai, màn đen vừa trùm xuống là Chí Tôn vừa tới Thiền Lâm Cổ Tự. Chàng ung dung bước vào trong, một đạo sĩ mặc choạc xuất hiện, lại gần Chí Tôn cất giọng tà đạo: thiếu hiệp cần chi đây? Chí Tôn biết ngay là cao thủ hắc đạo, chàng lạnh lùng đáp: ta muốn gặp Quỳnh Minh đạo nhân. Đạo sĩ lộ hung quang: thiếu hiệp muốn diện kiến đạo trưởng chúng ta? Đúng như vậy, nhưng thiếu hiệp có điều chi chỉ giáo chăng? Chừng gặp đạo trưởng rồi sẽ rõ ngay. Đạo sĩ mặt chót nhìn Chí Tôn bằng cặp mắt hung hiểm, hồi lâu khô khan bảo: hãy chờ đấy. Lão đạo xê dịch thân hình nhẹ như chớp, đã vào phía trong. Thật lâu, một đạo nhân trạc ngoài 80 tuổi, da mặt sậm vàng, từ từ tiến tới gần Chí Tôn. Hai luồng thanh quang chiếu điện vào mặt chàng. Theo sau lão đạo có hai quái nhân khác mặt mũi đầy hung khí. Chót hết lại có 20 cao thủ vận áo đạo bào đỏ, dàn hai bên tất cả những luồng nhãn tuyến sáng rực đều dồn về phía Chí Tôn. Khí thế này quả thật là cường liệt. Lão đạo sĩ cao niên xê đến còn cách Chí Tôn khoảng 3 trượng liền dừng lại, cất giọng như chuông rền: bần tăng có lời chào thiếu hiệp. Chí Tôn xạ cặp kỳ quan vào mặt đạo sĩ cao niên: ta xin chào đạo trưởng, có phải đạo trưởng biệt danh là Quỳnh Minh đạo nhân chăng? Lão đạo sĩ cao niên có vẻ kinh dị, rồi hai mắt sáng rực tợ lòng đèn, nhìn Chí Tôn một chập, rồi khẽ gật đầu: mô Phật, chính thật bần tăng đây. Tiểu thí chủ, dời ta ra đây có việc chi chỉ giáo chăng? Chí Tôn chợt bốc sôi hùng khí: ta ta cần gặp đạo trưởng để giải quyết một việc hết sức quan trọng. Huỳnh Minh đạo nhân càng kinh dị hơn. Mô Phật, ta hiểu. Thì từ trước tới nay, ta và thiếu chủ chưa hề quen biết một lần nào. Đồng thời, ta vắng bóng trên chốn giang hồ đã gần 50 năm qua. Ngươi có liên hệ gì với ta mà cần phải giải quyết? Chí Tôn cười lạnh lẽo, chàng không đáp lời Huỳnh Minh đạo nhân, mà chỉ từ từ giơ hữu chưởng lên cao. Chiếc xích ma hoàng đỏ rực tuột xuống đến cổ tay, phát ra một thứ ánh sáng đoạt hồn. Chàng gầm bảo: Huỳnh Minh đạo nhân, chắc ngươi đã hiểu vật này của ai rồi chứ? Vừa chợt trông thấy xích ma hoàng trên tay Chí Tôn, bất giác Huỳnh Minh đạo nhân tháo lùi ba bước, trợn trừng cặp thanh quan rống hải hùng. Xích ma hoàng! Hai lão sĩ cũng đồng lượt quát to: Xích ma hoàng, món bảo vật của nam tà ác đạo, tại sao lọt vào tay tên tiểu ma này? Sau giây phút kinh hoàng, Huỳnh Minh đạo nhân xây mình tới quát: Tiểu ma, ngươi vào Thiếu Lâm cổ tự ban đêm tâm tối để làm gì? Chí Tôn trầm khiếp bảo: Ta tới đây định mượn tạm cái thủ cấp của đạo trưởng để cần dùng một việc. Sắc mặt Huỳnh Minh đạo nhân biến đổi rõ rệt, lão đạo sững sờ một chập rồi rống to: Tiểu sát tinh, ngươi tuổi hãy còn quá trẻ mà mồm mép lại quá nhiều, có chết cũng đừng trách ta sao tàn ác đấy. Hai lão đạo sĩ đồng xê mình lên rống: Tiểu ma, ngươi phải chết tại nơi này, Vũ Lâm Song Hiệp bọn ta không thể dùng thứ ngươi đâu. Chí Tôn lắc động chiếc xích ma hoàng chớp lên màu đỏ rợn hồn. Sau đấy, có phải hai người chính là Đại Hồ Kim Báo và Trường Hận Ư Sinh chăng? Cả hai đạo sĩ đồng thanh: Quả đúng như vậy. Chí Tôn bỗng trố lên một trận cười quỷ quái, nghe như trăm ngàn mũi kiếm sắc bén xoáy lốc vào mang tai những người có mặt tại tràng. Chấm dứt trận cười, chàng thét to: Thật là nhất cử lưỡng tiện, ta đang tìm bọn ngươi thì lại gặp, quả trời chẳng phụ lòng người. Một trong hai lão đạo sĩ trợn hung quang: Ngươi tìm bọn ta để làm gì? Chí Tôn lạnh như sắt: Mượn thêm hai cái đầu của các ngươi cho đủ bộ. Ba đạo sĩ cùng tháo lùi ba bước. Huỳnh Minh đạo nhân thịnh nộ quát: Tiểu ma đầu, người dân mệnh lệnh của ai đây? Giọng Chí Tôn càng trầm lặng: Nam tà lão tiền bối dạy ta tới mượn ba cái thủ cấp của bọn ngươi đem về biệt phủ cho người. Huỳnh ma đạo nhân trố cặp mắt tợ lòng đèn: Nam tà hãy còn sống, ta lừa dối ngươi làm gì? Máu loang cổ tự hải hùng hiện rõ trên gương mặt, chòm râu bạc phơi dưới dựng ngược. Huỳnh Minh đạo nhân lặng đi một chặp mới nói: Tại sao nam tà không tới đây giải quyết hận thù năm trước mà lại sai ngươi